vì cơ duyên hợp đạo, bọn họ sẽ không do dự, tử vong cũng không thể ngăn cản bọn họ. Ngô Tinh Hải tại Tinh Hà Lưu Vực trong Đỉnh Nam Hành Cung, Kỳ Linh và Kiều Trần Giáo Chủ đều bình tĩnh tu hành. Sao? Bỗng nhiên Kiều Trần Giáo Chủ biến sắc mặt và mở mắt ra. Bác Minh, Bác Minh! Kiều Trần Giáo Chủ hô to. Sao? Sao vậy? Kỳ Linh đang ngồi trên bồ đoàn, mượn nhờ ly hợp thạch phủ hương lô tu luyện. Hôm nay năm đại kiếm ý đã đạt tới tầng thứ 3, nhưng năm đạo hợp nhất hình thành kiếm đạo trung cực tầng thứ 3 đang kẹt ở bên cạnh. Tuy ly hợp thạch phủ hương lô có tác dụng phụ trợ ngộ đạo, nhưng đột phá bình cảnh quá gian nan. Xảy ra đại sự rồi! Kiều Trần Giáo Chủ hưng phấn kích động và nói. Người biết đạo minh đại mực vực dịch ba giới hay không? Ta biết. Kiều Linh khẽ giật mình. Đại mặc vực rất gần với tam giới quê hương của mình, Thiên Nhất Đại Ca cũng là đi dịch ba giới, bản thân mình làm sao không quen thuộc đây? Trong dịch ba giới có động minh ngọc phù xuất thế. Kiều Trần Giáo Chủ kích động nói. Cả vô tận cương vực chỉ có 6 thế lực lớn biết được. Rất nhiều đạo quân biên giới hợp đạo đều điên cuồng. Chỉ sợ kẻ biết rõ tin tức đều chạy tới đại mạc vực. Có muốn đi vào dịch ba giới kia không? Sao? Động minh ngọc phù ư? Kỳ Linh rung động. Hợp đạo chí bảo ư? Bất cứ cơ duyên giúp hợp đạo cũng làm cho vô số đạo quân phải điên cuồng. Kỳ Linh rất rõ ràng, đạo quân biên giới hợp đạo còn dám xông vào Ngô Tinh Hải, dám vào một ít tuyệt địa mạo hiểm, bọn họ sớm đặt sinh tử qua một bên. Bọn họ sẽ dốc sức liều mạng vì một đường cơ hội đó. Tin tức động minh ngọc phù xuất thế truyền ra, nghĩ lại có thể biết bao nhiêu đạo quân biên giới hợp đạo sẽ giết vào. Thiên Nhất Đại Ca của ta đang ở bên trong. Nội tâm Kỳ Linh vô cùng kinh ngạc. Không tốt rồi. Thiên Nhất Đại Ca vốn đang gặp nguy hiểm, hiện tại phần đông đạo quân biên giới hợp đạo giết vào. Thiên Nhất Đại Ca thực lực không phải quá mạnh, hắn không thể chống đỡ nổi. Mặc dù ta cách đại nạn thọ nguyên vô cùng xa xôi, thế nhưng... Trong mắt Kiều Trần Giáo Chủ tỏa sáng, hắn kích động nói. Thế nhưng động minh ngọc phù à, đó là chí bảo hợp đạo trong truyền thuyết đấy. Từ khi dịch ba đứa quân rời đi, cũng không còn nghe tin tức về nó nữa. Bỏ qua lần này thì sau này sẽ không còn cơ hội tìm được nó đâu. Bắc Minh, ta quyết định đi tới dịch ba giới. Còn ngươi thì sao? Muốn đi cùng hay không? Hai chúng ta liên thủ thì không cần phải sợ ai cả. Kiều Trần Thánh Chủ, Thành Tứ Bộ sẽ cùng đẳng cấp với Lê Tinh Công Chủ, Thiên Phủ Đạo Quân, Ca Tức Vương, nhưng hắn không dám nói mình vô địch. Hắn sợ một ít ảo cảnh đáng sợ, sợ nhất người tu hành tâm lực nghịch thiên. Cần biết Kỳ Linh trong người tu hành tâm lực cũng có tiêu chuẩn của Công Chủ Tâm Lực Cung tại Mang Nhai Quốc. Kiều Trần Giáo Chủ vẫn còn có bất an, nhưng nếu như Kỳ Linh ở bên cạnh thì lại khác. Có lẽ Kỳ Linh không làm gì được đối phương, nhưng phòng ngự là đủ rồi. Trên phương diện phòng ngự hồn phách tâm linh cũng là đủ, chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn sẽ có thể kháng cự được. Đi! Kỳ Linh gật đầu nói. Cơ hội như thế đương nhiên là phải đi rồi. Tốt, ta đoán đạo quân nghịch thiên trong vô tận cương vực sẽ tới đây, cho dù là những người điệu thấp nhất cũng sẽ đi qua thôi. Chắc chắn là như thế, những người điệu thấp nội liễm cũng sẽ đi qua. Kiều Trần Giáo Chủ hưng phấn nói. Bắc Minh, ngươi ở trong vô tận cương vực không có danh tiếng gì, thực lực lại hai chúng ta liên thủ sẽ không sợ ai cả. Đúng, mặc kệ am hiểu phương diện nào, chúng ta cũng có thể ứng phó được. Kỳ Linh cũng rất tự tin, hai người bọn họ không có danh khí quá lớn. Tuy hắn giết chết Khổng Tát, người biết Bắc Minh Đạo Quân lại rất ít. Về phần Kiều Trần Giáo Chủ, danh khí của hắn không lớn như vậy, cũng không có chói chang bằng các Thức Vương, Thiên Phủ và Lê Tinh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên. Kỳ Linh nói. Đúng, đi nhanh lên, nếu trễ không chừng sẽ bị kẻ khác đoạt được. Kiều Trần Giáo Chủ cũng không dám chậm trễ. Bên trong Thiên Thương Cung tại vô tận cương vực, Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân đã chạm mặt. Sao? Cái gì? Ngự Đấu Đạo Quân kinh ngạc nhìn về phía Thiên Nhất Đạo Quân. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này. Chúng ta đều cẩn thận từng chút một. Đại Mạc có năng lực suy diễn thì ngươi cũng biết rồi, hắn cũng trúng chiêu của dịch ba đế quân và gây ra động tĩnh to lớn như vậy. Thiên Nhất Đạo Quân lắc đầu nói. Theo ta được biết, hiện tại nhất định thế lực đỉnh cấp trong vô tận cương vực sẽ biết việc này. Động minh ngọc phù xuất thế nhất định sẽ hấp dẫn đại lượng đạo quân biên giới hợp đạo đuổi theo. Ta căn bản không tính là cái gì cả. Thiên Nhất Đại Ca, người cũng đừng quá để ý. Ta đoán dịch ba đế quân nhất định sẽ sớm an bài tốt thôi.

thế nhưng bây giờ đã động tác sát tâm, cảm giác uy hiếp mạnh hơn một chút, chủ yếu là vì pháp thân kỷ linh kém bọn họ quá lớn. Nếu như là bản tôn kỷ linh ở đây sẽ có uy hiếp rất mạnh. Hợp đạo chi lộ, không ai có thể ngăn cản được ta. Tu Mông đạo quân và Chân Nhất đạo quân nhìn nhau, bọn họ có một chút do dự. Là giao ra tình báo hay chiến một trận đây? Tu Mông đạo quân phẫn nộ quát. Kỷ linh lạnh lùng nhìn hai người, trong mắt mang theo sát ý. Sóng chấn động vô hình bộc phát dữ dội, giống như hai đạo sóng tình xung kích trực tiếp trùng kích hồn phách chân linh của Tu Mông đạo quân và Chân Nhất đạo quân. Tâm lực diệt tuyệt thuật. Này! Trong mắt Tu Mông đạo quân mang theo một tia hoảng sợ và không cam lòng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ảm đạm, thi thể của hắn té nhào xuống đất. Người tu hành tâm lực cư. Chân Nhất đạo quân áo bào xám sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Hắn ngăn cản tâm lực diệt tuyệt thuật. Hắn sợ hãi nhìn Kỷ Linh, tâm lực đáng sợ trùng kích rất mạnh. May mắn đạo tâm của hắn đủ mạnh mới có thể ngăn cản được. Hắn biết rõ thủ đoạn của người tu hành tâm lực rất quỷ dị. Loại thủ đoạn diệt sát ngang ngược như thế này không phải là chủ yếu, chủ yếu là một ít ảo thuật mê thần. Thủ đoạn công kích ngang ngược đã mạnh như thế, nhưng ảo thuật âm hiểm thì sao đây? Chỉ cần hơi chút ảnh hưởng, trong nháy mắt cũng mất đi tính mạng. Đi, đi nhanh lên. Chân Nhất đạo quân căn bản không quan tâm đến chuyện khác, liền vung tay lên. Bên cạnh hắn xuất hiện thông đạo không gian. Hắn một bước tiến vào bên trong và chạy trốn mất dạng. Hắn trốn vào trong hư không hơn 20 cương vực mới dám xuất hiện trong không gian. Chân Nhất đạo quân áo bào xám chật vật đi tới, trên mặt hắn mang theo kinh hãi. Không ngờ là người tu hành tâm lực Tần Tấn đạo quân, Bắc Minh đạo quân của Thiên Thương Cung là kẻ khó lường. Hắn là người tu hành tâm lực, hơn nữa là người tu hành tâm lực đáng sợ như vậy ư? Một ý niệm diệt Tu Mông huynh sao? Ai, Tu Mông huynh sát ý quá nặng, đạo tâm của hắn còn khiếm khuyết quá nhiều. Thật không nghĩ tới Thiên Thương Cung mạnh nhất không phải là Thiên Nhất mà là Bắc Minh đạo quân. Chân Nhất đạo quân nhẹ giọng thở dài nói, lần này phức tạp rồi. Ta đều cho rằng phi thường dễ dàng đối phó với Thiên Thương Cung, nhưng ai ngờ lại có tồn tại đáng sợ như vậy. Người tu hành tâm lực được công nhận là khó chơi nhất, không có thù hận to lớn, sao không ai muốn đối địch với người tu hành tâm lực. Bên ngoài Thiên Thương Cung, trên bầu trời là thi thể của Tu Mông đạo quân đang rơi xuống. Thiên Nhất, Ngự Đấu, Ngư Sán đều nhìn sang Kỷ Linh. Đều là vì hợp đạo. Kỷ Linh lắc đầu vung tay lên, thi thể Tu Mông đạo quân đang rơi xuống bị Kỷ Linh thu hồi. Kỷ Linh quay người lại nhìn ba người Thiên Nhất, Ngự Đấu và Ngư Sán. Ba người bọn họ cũng đều nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh. Sao, như thế nào? Thi thể Tu Mông đạo quân bây giờ ra sao? Còn bảo vật của hắn một lát nữa lại chậm rãi phân ra. Kỷ Linh cười nói. Thiên Nhất đạo quân bay tới bên cạnh Kỷ Linh, hắn bắt lấy Kỷ Linh nói. Kỷ Linh, ngươi là người tu hành tâm lực cơ? Đúng vậy, người dĩ nhiên là người tu hành tâm lực rồi. Ngự Đấu, Ngư Sán cũng vô cùng kích động. Kỷ Linh gật đầu nói, đúng, trước kia ta vẫn bế quan uẩn dưỡng pháp thân, ta vừa ra ngoài đã xảy ra chuyện này nên chưa kịp nói, bây giờ nói cũng không muốn. Đúng, không muốn. Ngư Sán đạo quân cũng kích động nói, không nghĩ tới Thiên Thương Cung chúng ta cũng có người là người tu hành tâm lực. Về sau ra bên ngoài ai dám xem nhẹ Thiên Thương Cung ta đây. Ta vẫn cho rằng ngươi là kỳ tài kiếm đạo. Thiên Nhất đạo quân nhìn chăm chăm vào Kỷ Linh cũng kích động nói, không nghĩ tới ngươi là người tu hành tâm lực, hơn nữa còn lại hại hơn cả kiếm đạo, liếc mắt liền giết Tu Mông đạo quân. Kỷ Linh nhịn không được nói, kỳ thật kiếm đạo của ta còn mạnh hơn tâm lực không ít đâu. Sao, kiếm đạo còn mạnh hơn tâm lực chút ít ư? Thiên Nhất đạo quân kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Linh, hắn không nhịn được và hỏi, Kỷ Linh, ngươi bây giờ tu luyện tới cấp độ gì rồi? Đối mặt với đạo quân nghịch thiên không có nắm chắc gì, nhưng đạo mạng không thành vấn đề. Kỷ Linh nói, trên thực tế Kỷ Linh bây giờ dừng ở đạo quân nghịch thiên đỉnh cấp mà thôi, hắn mạnh hơn Khổng Tát lúc trước rất nhiều. Mặc dù giao thủ với đám người Ca Tức Vương cũng phải xem đạo tâm của bọn họ có mạnh hay không. Nếu như đạo tâm hơi có nhược điểm sẽ bị Kỷ Linh dùng ảo thuật ảnh hưởng, Kỷ Linh cũng có hy vọng chiến thắng. Tuy đạo quân nghịch thiên có thể đạt tới đỉnh phong đều có đạo tâm rất mạnh, cho nên Kỷ Linh không làm gì tuyệt đại đa số người. Kỷ Linh có áo giáp chúa tể, cực kỳ am hiểu bảo vệ tính mạng, lại có chín đại bí thuật, hình chiếu thế giới, siêu việt không gian và nhiều thủ đoạn khác.

lão giả áo bào trắng cất bước đi về phía trước, đạp trên hư không, trong hư không sinh ra khe hở, hắn nhanh chóng tới gần Thiên Thư Cung. Bác Minh, Thiên Nhất có ở đây không? Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt quát lên. Ầm ầm, giọng nói của hắn vang vọng trong thiên địa. Lúc này trong Thiên Thương Cung có bốn thân ảnh bay ra, chính là Kỳ Linh, Thiên Nhất đạo quân, Ngự Đấu đạo quân và Ngư Sán đạo quân. Ồ, cũng chỉ là pháp thân thôi sao? Lão giả áo bào trắng nhìn lắc đầu nhíu mày. Pháp thân có thể bỏ qua, tuy tương đương bỏ qua 1000 vạn phương hỗn độn linh dịch và không ít tâm huyết vì hợp đạo, cho dù là Thiên Nhất đạo quân, Ngự Đấu đạo quân cũng cắn răng mà bỏ qua. Sao, là Tiểu Quang Minh Vương ư? Sắc mặt Thiên Nhất đạo quân biến hóa. Dĩ nhiên là hắn sao? Sắc mặt bọn Kỳ Linh cũng đều hơi đổi. Trong đạo quân nghịch thiên của Vô Tận Cương Vực có một đạo quân nghịch thiên là Quang Minh Vương, đó là đạo quân bài danh thứ 3 trong Vô Tận Cương Vực. Mà Tiểu Quang Minh Vương cùng tập quần của hắn thực lực hơi kém hơn một chút, xem như đạo quân nghịch thiên bài danh thứ 20 mấy, trong cấp độ 20 mấy cũng là đỉnh phong, còn mạnh hơn Khổng Tát không ít. Đại Tiểu Quang Minh Vương đến từ cùng tộc quần, cũng am hiểu thủ đoạn tương tự. Tiểu Quang Minh Vương có đạo hiệu chính thức là Yểm Di, có thể gọi là Yểm Di đạo quân, phần lớn đều gọi là Tiểu Quang Minh Vương. Các ngươi nên biết, tâm ta như ánh sáng, trừ phi thủ đoạn tâm lực của ngươi đặt tới cảnh giới đỉnh phong nhất, nếu không, không thể làm gì được ta đâu. Lão giả áo bào trắng kia lạnh nhạt nói. Muốn tiêu diệt Thiên Thương Cung, các ngươi, đối với ta mà nói, rất là đơn giản. Thiên Nhất, ta tới đây là vì chuyện gì, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Ngươi giao tất cả tình báo trong dịch ma giới cho ta biết đi, bằng không ta sẽ động thủ. Sắc mặt Thiên Nhất đạo quân khó coi, Ngư Đấu và Ngư Sán cũng lo lắng. Kỳ thật bọn họ cũng đoán được, Kỳ Linh triển lộ thực lực đúng là dọa nhiều người đạo quân. Nhưng lần này, liên quan tới động minh Ngọc Phù, có lẽ những đạo quân nghịch thiên tự tin thực lực cường đại sẽ mau chóng đuổi tới dịch ma giới tranh đoạt. Những kẻ thực lực không được sẽ tới đây thử thời vận. Thật ra là tìm vận may, bởi vì mọi người hiểu khả năng Thiên Nhất nói ra là quá thấp. Vì hợp đạo, tất cả đều có thể thử. Lão giả áo bào trắng thấy thế hừ lại một tiếng, xoạt. Bỗng nhiên hắn hóa thành mặt trời, hào quang vô cùng chói mắt xuất hiện, hàng tỷ đạo quang mang tràn ngập các nơi. Trong lúc nhất thời, xung quanh xuất hiện rất nhiều lão giả áo bào trắng, hàng tỷ thân ảnh hiện ra. Hàng tỷ lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm vào bốn đạo quân của Thiên Thương Cung. Không giao tình báo ra, ta chỉ có thể diệt các ngươi, diệt Thiên Thương Cung. Hàng tỷ lão giả áo bào trắng đồng thời mở miệng, giọng nói vang vọng trong thiên địa. Yểm Di đạo quân muốn tiêu diệt Thiên Thương Cung, phải hỏi ta có đồng ý không đã. Kỳ Linh vẫn im lặng, lại lạnh lùng lên tiếng. Giữa không trung có hàng tỷ lão giả áo bào trắng đồng thời nhìn sang, đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Bác Minh đạo quân sao? Hàng tỷ lão giả áo bào trắng lập tức tươi cười nói. Đã sớm nghe nói Thiên Thương Cung có tân tấn quật khởi Bắc Minh đạo quân khó lường, còn là người tu hành tâm lực, ta muốn kiến thức vài phần thủ đoạn của Bắc Minh đạo quân. Hôm nay hàng tỷ hóa thân của ta, người có khả năng tìm ra bản tôn của ta không? Kỳ Linh hừ lạnh một tiếng, oanh. Hư không ước vạn dặm chấn động rất mạnh, hư ảnh một thế giới lăng không hiện ra. Trong thế giới sân cốc có dòng sông, có hải dương, có núi cao, đặc biệt là trung ương của thế giới này có một ngọn núi như thanh kiếm cực kỳ khổng lồ, hư ảnh thế giới to lớn nện xuống. Chung quanh ước vạn dặm, vô số sân mạch đều ầm ầm trực tiếp bị chấn nát vỡ vụn, dường như bị vô số bàn tay lớn thoáng cái đập bẹp. Hình chiếu thế giới hàng lâm, vốn hàng tỷ tên lão giả áo bào trắng tỏa ra hào quang, đụng phải áp bách đáng sợ, uy lực hình chiếu thế giới của Kỳ Linh và chín đại bí thuật cùng xuất hiện. Uy lực kinh người cỡ nào, trong nháy mắt từng thân ảnh lão giả áo bào trắng tan biến như bọt biển. Rất nhanh, trong thiên địa chỉ còn lại 529 thân ảnh lão giả áo bào trắng mà thôi. Sao? Cái gì? 529 lão giả áo bào trắng đồng thời biến sắc nói. Hình chiếu thế giới thật mạnh. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 213 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.